Chương 1239, là thời gian đồ vật. Tội mấy người nỉ non một câu, không nói thêm gì, một đứa bé lại có được cường đại như vậy lực lượng, chẳng lẽ đứa bé kia là đã sống thật lâu người không phải Nguyệt Chi giới người, lại còn sống thật lâu, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Chi giới hơn nữa giống hắn cái loại người này, hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay giúp người, làm sao sẽ ra tay trợ giúp Trọng Nguyệt Thiên Tầm, có thể đem ngươi giới chỉ cho ta nhìn một chút không? Đang lúc mọi người đều trầm mặc không nói gì thời điểm. Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm hỏi một câu. Đế Sóc cùng Bạch Xuyên còn có Đông Lâm biết rõ Trọng Nguyệt tại sao phải nhìn Thiên Tầm giới chỉ, có thế Đế Tiểu Bạch Đế Thiên Thần mấy người bọn họ không biết, lập tức liền có chút hiếu kỳ hỏi, tỷ, ngươi tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn nhìn Thiên Tầm chức nhận trước đó lúc rời đi thời gian, tỷ căn bản là không có chú ý Thiên Tầm trên tay giới chỉ, thời gian rất ngắn, tỷ cũng không khả năng đi chú ý vì sao sau khi trở về tỷ lại hỏi cái kia trong giới chỉ khả năng có một vật, là ta muốn tìm đồ. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch nhẹ giọng nói một câu. Thiên Tầm cùng Đế Tiểu Bạch liếc nhau, sau đó đứng người lên đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, đem giới chỉ từ trên ngón tay của chính mình mặt gỡ xuống, cho đi Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhìn Thiên Tầm một chút, ngay sau đó từ Thiên Tầm trong tay lấy qua giới chỉ. Giới chỉ thiết kế rất xinh đẹp, trung gian đồ vật không phải bình thường kim cương, mà là một khối tinh thạch. Lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Trọng Nguyệt cầm giới chỉ nhìn một hồi, sau đó đem giới chỉ trả lại cho Thiên Tầm. Nàng trước đó chẳng qua là cảm thấy Thiên Tầm lực lượng rất không bình thường, có thế đối mặt với giới chỉ, cảm thụ lực lượng kia thời điểm, nàng liền phát hiện, chiếc nhẫn kia đến nguyên lực lượng cùng thời gian rất tương tự. Thứ này, là thời gian thế nào Đế Sóc một tay chống đỡ đầu, là nam nhân kia đổ vật sao ân. Trọng Nguyệt nhìn Thiên Tầm một chút, là thời gian. Bác Minh Dạ ngồi tại chỗ, nghe được câu này có chút kinh ngạc, thời gian. Không phải liền là tại ác ma địa ngục bên trong nhìn thấy người kia sao? Thiên Tầm là Đế Tiểu Bạch tương lai thế tử, lần đầu tiên tới Nguyệt Chi giới, thời gian đồ vật tại sao sẽ ở Thiên Tầm trên tay chiếc nhẫn kia, là ta lúc rất nhỏ bà ba đưa cho ta, bà ba nói qua, trong này tinh thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn, hắn cảm thấy tảng đá kia nhìn rất đẹp, liền làm thành giới chỉ cho ta, về sau ta đem chiếc nhẫn kia cải biến một lần, lúc rất nhỏ. Ta liền biết nó có được phi thường cường đại lực lượng. Thiên Tầm đem giới chỉ đặt ở Trọng Nguyệt trong tay. Nếu như ngươi đang tìm vật như vậy, cũng biết chủ nhân hắn là ai lời nói, liền giúp ta còn cho hắn tốt rồi. 12 tuổi một năm kia, phân tích lực lượng máy móc cũng không thể tiếp nhận giới chỉ lực lượng. Nàng liền biết chiếc nhẫn kia không phải phổ thông đồ vật, cũng không thể rơi xuống trong tay người khác. Ngay cả nàng mỗi lần sử dụng giới chỉ, đều sẽ tiến vào cử chỉ điên rồ trạng thái nếu như là người khác sử dụng nó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên qua nhiều năm như vậy, liền xem như biết rõ giới chỉ có được lực lượng cường đại, tại không đến vạn bất đắc dĩ tình huống giới, nàng cũng không biết sử dụng giới chỉ lực lượng. Lần thứ nhất sử dụng giới chỉ thời điểm, ánh mắt của nàng biến thành ngân sắc. Hiện tại đem giới chỉ cho Trọng Nguyệt, dần ra thoát ly giới chỉ lời nói. Ánh mắt của nàng hẳn là biết biến trở về bình thường màu sắc. Cá Trọng Nguyệt cầm trong tay giới chỉ trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhìn xem Thiên Tầm nói ra, ngươi cầm trước, Nguyệt Chi giới hiện tại rất nguy hiểm, ngươi cầm chiếc nhẫn kia, ta yên tâm một chút.